Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10:10. Vườn trường thế giới. Ở Khâu Tư Lâm, Bồi Ninh Tố lên lầu lấy bản vẽ thời điểm ứng dịch đem phát sinh sự tình 1 năm 1 mười mà hội báo cấp đội trưởng. Điểm 1 Chi Yên. Ánh mắt nặng nề, ban đầu hắn nhận được nhiệm vụ này thời điểm cũng không có cảm thấy có cái gì khó khăn. Bất quá là một cái 16-17 tuổi học sinh mà thôi. Cho dù truyền đến tư liệu biểu hiện Ninh Tố đều không phải là một cái bình thường thiếu nữ. Ứng dịch cũng không có cảm thấy đối phương sẽ có bao nhiêu đặc thù, hiện giờ hắn không thể không thừa nhận chính mình đại ý, Ninh Tố cảnh giác tâm so với hắn tưởng tượng hiếu thắng rất nhiều. Ở chưa chịu quá huấn luyện người thường chung, hiếm khi có như vậy nhạy bén, nhận thấy được bị người theo dõi không tính khó. Rất nhiều đi đêm lộ người đều sẽ có như vậy tính cảnh giác. Nhưng mà ở ban ngày, người đề phòng tâm lý sẽ bản năng giảm bớt. Huống chi trước nay lui tới hướng người đi đường chung nhận thấy được có người ở theo dõi chính mình. Cũng chuẩn xác phân rõ ra tới, ứng dịch nhìn ra được tới. Ở Ninh Tố xoay người kia một khắc, nàng cũng đã tỏa định bọn họ hai người. Không hề có đem lực chú ý phân cho một vị khác đi ngang qua bình thường nữ tính. Liền tính sớm đoán được sẽ có người tới. Này phân sức quan sát cũng đáng đến khoe khoang, bất quá có thể bị người thường phát hiện. Cũng mặt bên xác minh chính mình năng lực không đủ. Sau khi trở về còn hẳn là nhiều huấn luyện mới là thượng không biết chính mình phải bị tăng mạnh. Huấn luyện lực độ Khâu Tư Lâm an tĩnh chờ đợi. Nàng đứng ở ngoài cửa đánh giá bên trong hoàn cảnh. Phòng ở bố trí thật sự ấm áp. Nơi nơi đều là sinh hoạt hơi thở. Mà Ninh Tố cùng Dương Tĩnh Dung ở chung cũng tự nhiên thân mật. Giống mỗi một đôi tổ tôn như vậy. Sấn đến phía trước bọn họ chỉnh dung thay thế cách nói có chút buồn cười, Ninh Tố cầm bản vẽ. Đi theo bọn họ ngồi xe đi vào mục đích địa. Nàng tầm mắt đảo qua ngoài cửa lớn phá lệ tinh thần nhân viên an ninh. Đi theo chỉ dẫn đi đến lầu 3 hành lang cuối phòng họp, cửa một tả một hữu đứng ở hai gã sống lưng. Thẳng an bảo, ăn mặc thường phục đều giấu không được một thân quân lữ hơi thở. Giống hai tôn môn thần giống nhau. Trừ bỏ bên ngoài thượng hai vị này, còn có chỗ ngoặt làm bộ gọi điện thoại. Bên cạnh trong phòng sửa sang lại tư liệu cùng tới làm việc nhân viên, tuy rằng bọn họ ngụy trang gần như hoàn mỹ vô khuyết, bất đắc dĩ, không hay không kỹ thuật dẫn đầu với thời đại này. Hệ thống già quét qua đi, liền trên người mang theo vật phẩm cũng có thể hiện ra. Rốt cuộc sẽ không có những cái đó bình thường quần chúng tùy thân mang theo súng ống đạn dược hơn. Nữa cửa hai vị, ngoài cửa mang vũ khí tổng cộng có 12 người. Một cái tiểu đội phân tán phân bố. Trình tầng lầu không có người không liên quan. Phòng vệ đến kín mít. Quét sạch một trình tầng sau lại mời chính mình. Thái độ có thể nói thập phần coi trọng, Ninh Tố cũng không có bị phòng bị bất mãn. Hoàn toàn tương phản, nàng vui với thấy trường hợp như vậy. Càng coi trọng liền càng có thể thể hiện giá trị nơi. Khách khí hành động cũng có thể thuyết minh bọn họ khuynh hướng là mượn sức. Đây là cái tin tức tốt, Ninh Tố đối với ẩn hình camera lộ ra một cái mỉm cười. Gật gật đầu sau, nhấc chân đi vào đi, phòng họp nội dựa tường hai liệt mặt vô biểu tình cầm súng binh lính cho người. Ta vô hình áp lực, ngồi ở phòng họp bên cạnh bàn tìm nàng nói chuyện chủ lực nhưng thật ra tươi cười thân thiết. Nhiệt tình tiến lên cùng nàng bắt tay. Ninh tiểu thư ngài hảo. Ta là Đoạn Hưng, mạo muội như vậy đem ngài mời tới, hắn tiếp đón Ninh Tố ngồi xuống. Còn cấp đổ nửa ly trà, thập phần thỏa đáng chu đáo. Lệnh nhân tâm sinh hảo cảm cáo ra. Thấy hắn, liền phảng phất thấy ta cái kia cười tủm tỉm khấu ta tiền lương cấp trên cùng cái tinh tế. Cùng cái cấp trên tiêu chuẩn chính khách tươi cười cái này đẳng cấp có thể so trường học mấy. Cái cao nhiều. Chủ bá tiểu tâm ta đã từ bỏ làm chủ bá lật xe ý niệm. Liền xem chủ bá lãng đi lật xe là không có khả năng lật xe lạp. Đời này đều không thể lật xe lạp kiếp sau cũng không có khả năng Ninh Tố thiếu chút nữa ở như. Vậy nghiêm túc trường hợp cười ra tới. Nàng đem bản vẽ đưa qua đi. Đối phương thực thận trọng mà tiếp nhận sau. Bên cạnh lập tức đi lên một người quân nhân đem nó đặt ở mật mã dương nội. Xin lỗi Ninh tiểu thư. chúng ta đối này đó đều tương đối cẩn thận, hẳn là Ninh Tố có thể lý giải. Nhưng nàng không nghĩ ở không quan hệ thử thượng lãng phí thời gian. Vì thế thực trực tiếp mà mở miệng. Các ngươi tìm ta tới mục đích không chỉ là bản vẽ đi, đây cũng là một trong số đó. Đoạn Hưng, tươi cười bất biến. Ngài hẳn là đối chúng ta ý đồ đến có điều hiểu biết, ta đây liền trước nói ta suy đoán đi. Thiếu nữ ngữ khí hòa hoãn, không nhanh không chậm, đem bên cạnh hết thảy coi như bối cảnh. Một chút cũng không để bụng những cái đó súng vác vai. Đạn lên nòng binh lính mang đến uy hiếp, thẳng thắn mà nói. Ở hôm nay buổi sáng cùng Tưởng Minh Húc nói chuyện phía trước, ta cũng không biết bản vẽ sẽ bị truyền bá đi ra ngoài. Đối nó giá trị ta cũng không tính rõ ràng. Rốt cuộc ta chỉ là chính mình đọc sách học tập, không có cùng những người khác giao lưu. Nhưng này trương bản vẽ có thể làm một cái hàng không chuyên nghiệp người tới tìm ta tham thảo nói. Ta trình độ khả năng so với ta chính mình cho rằng đến muốn hảo rất nhiều, nàng lộ ra một cái hơi. Mang kiêu ngạo tươi cười. Kia thần thái phi dương bộ dáng để cho người khác đều nhịn không được hiểu ý cười. Dừng một chút lại nói tiếp, hắn nói cho ta nói. Hắn đạo sư muốn ta liên hệ phương thức, mà ta tra quá giáo sư Tần tư liệu. Biết hắn ở cái này lĩnh vực quyền uy tín sau, phát hiện chính mình vẫn là tính ra sai lầm. Này phân bản vẽ ra so với ta nghĩ đến càng có giá trị, cho nên ta đoán trước đến sau đó không lâu nhất định sẽ có người tới tìm ta. Mà kia nhân viên, không phải là giáo sư Tần, vì cái gì? Đoạn Hưng dò hỏi, hắn hiện tại đối trước mắt thiếu nữ càng tò mò, tới tìm ta là bởi vì ta bày ra tới giá trị. Mà từ các ngươi tới tiếp xúc tự nhiên là bởi vì chư vị sẽ không yên tâm ta, Ninh tiểu thư. Ngài hiểu lầm, nữ hải giơ lên tay đánh gãy hắn nói. Lời khách sáo liền không cần phải nói. Đoạn tiên sinh, ta cũng không cho rằng phòng bị ta có cái gì vấn đề. Nếu ta ở vào các vị lập trường thượng, cũng sẽ làm như vậy, các ngươi tới phía trước. Nói vậy đã xem qua ta tư liệu, đối thượng Ninh Tố nhìn thấu hết thảy ánh mắt. Đoạn Hưng không có giải thích cái gì, chỉ gật gật đầu thừa nhận chuyện này, cha mẹ song vong. Đi theo nãi nãi sinh hoạt bé gái mồ côi, tính tình yếu đuối không có lượng điểm, khảo thí thành tích ổn định ở tuổi sau ba vị, lại có thể ở kia chàng ngoài ý muốn sau thoát thai hoán cốt. Thậm chí lấy ra như vậy một chương bản vẽ, chẳng lẽ không đáng hoài nghi, nếu không có người này là ta chính mình, ta cũng không tin, trên thực tế. Ta cũng hoài nghi, kia va chạm có phải hay không làm ta trong não nhiều thứ gì? Ta biết được các vị ý đồ đến, cho nên có một chút trước hết cần nói rõ ràng, Ninh Tố vươn nhỏ dài ngón tay điểm điểm mật mã dương. Phương hướng, nó cũng không ở ta đoán trước nội. Ngày đó ta hạ bút thời điểm, có một loại thực huyền diệu cảm giác, thật giống như ta đã thấy này chương đồ giống nhau. Có người nắm tay của ta. Nói cho ta mỗi một bút nên như thế nào họa. Lần đó trải qua thật sự thực kỳ lạ. Nếu không phải ta xác định chính mình phía trước chưa bao giờ có xem qua phương diện này tư liệu nói, đều sẽ tưởng không phải chiếu cái gì vẽ ra tới. Hiện tại ngươi dò hỏi ta những cái đó sửa chữa đường cong căn cứ là cái gì, ta chỉ có thể nói xin lỗi, ta không biết. Ta chỉ là cảm thấy hẳn là như vậy họa mà thôi, này phó bản vẽ đều không phải là ta chân thật trình độ. Nhưng ta tưởng, ta cũng sẽ không làm các vị thất vọng, nàng lời nói giống như thiên phương dạ đàm. Nhưng ở phòng họp mặt sau một phòng nội, thông qua camera quan khán này hết thảy người, lại có người khẳng định này phiên cách nói, cũng không phải không có tiền lệ. Nhân loại đại não giống như là một cái thập phần tinh vi dụng cụ. Đã từng có Hoa Triều Quốc có một cái trường hợp, tai nạn xe cộ gần chết người bị cứu giúp lại đây sau hôn mê một tháng. Sau khi tỉnh dậy đột nhiên học xong một môn ngôn ngữ. Trước đó hắn chưa bao giờ tiếp xúc quá này đó nội dung, như vậy trường hợp cũng đều không phải là một hai cái. Cho nên trên người nàng xuất hiện tình huống cũng không phải không có khả năng, Minh Húc cũng cùng. Ta nói, nàng lý luận tri thức thập phần vững chắc. Lượng biến khiến cho biến chất cũng không ngoài ý muốn, ở cái này tuổi có thể có như vậy thành tựu. Tương lai tiền đồ vô lượng, không có gì bất ngờ xảy ra. Nàng nhất định có thể đi đến so với chúng ta này đó lão gia hỏa xa hơn vị trí, nói cho tiểu đoạn đi. Chúng ta cũng không cần suy đoán nàng hay không sẽ là gián điệp. Nhân tài như vậy, sẽ không có cái nào quốc gia nguyện ý thả ra đi. Đi theo nhân viên an ninh đối này đó các giáo sư. Tôn Sùng không hiểu, lại không ngại ngại hắn đem những lời này kể hết từ tai nghe nội chuyển cáo cho Đoạn Hưng. Đoạn Hưng không khỏi một lần nữa đánh giá Ninh Tố giá trị. Trên mặt hắn tươi cười lớn hơn nữa. Ngài suy đoán ra ngoài ta dự kiến. Trên thực tế, lần này ta tới mục đích là mời ngài đi viện nghiên cứu công tác. Hắn đưa cho Ninh Tố một phần văn kiện. Lời nói khẩn thiết, chúng ta đã hiểu biết ngài năng lực nơi. Làm từng bước học tập cũng không thể cho ngài mang đến càng nhiều thu hoạch. Mà nếu ngài tiến vào viện nghiên cứu học tập nói, có thể càng tốt mà tăng lên chính mình. Ninh tiểu thư, chúng ta ôm ấp thập phần thành ý tới mời ngài. Quốc gia yêu cầu ngài nhân tài như vậy, kỳ thật bọn họ ngay từ đầu liền ôm dụ dỗ mượn sức thái độ. Vô luận Ninh Tố là có thật bản lĩnh vẫn là lòng mang quỷ thai. Bọn họ đều sẽ đưa ra mời. Đem người đặt ở mí mắt phía dưới mới an tâm. Thời gian dài, tự nhiên biết thật giả, bất quá liền này trong thời gian ngắn tiếp xúc tới xem. Đoạn Hưng cũng có khuynh hướng nàng là có thật có bản lĩnh người, Ninh Tố cúi đầu lật xem tư liệu. Đoạn Hưng xác thật không có lừa nàng. Chỉ cần nàng gật đầu, không những có thể từ giờ trở đi mỗi tháng lãnh phong phú thù lao. Năm hiểm một kim giao nộp đầy đủ hết. Thậm chí còn tặng kèm một bộ nhà ở. Có thể cho nàng mang theo nãi nãi dọn đến kinh thị. Hằng ngày còn có hai cái cảnh vệ viên tới bảo hộ an toàn của nàng. Viện nghiên cứu vài vị giáo thụ đều nguyện ý đương nàng đạo sư. Nàng có thể nhậm tuyển trong đó một vị đi theo học tập. Càng quan trọng là, viện nghiên cứu hoàn cảnh, tài chính, tàng thư, phòng thí nghiệm, mỗi một cái đều có thể lệnh nhân viên nghiên cứu điên cuồng, chờ thiếu nữ cẩn thận đọc xong điều. Khoản sau, Đoạn Hưng chờ đợi đối phương hồi phục. Hắn đoán trước Ninh Tố sẽ lập tức gật đầu đồng ý. Lại không nghĩ rằng nàng chỉ vào văn kiện thượng phúc lợi từng câu từng chữ mà nói. Này đó ta đều có thể không cần. Ta chỉ nghĩ đưa ra một cái yêu cầu, là cái gì? Ngài nói ra, chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn ngài ý nguyện. Ninh Tố trầm mặc một chút. Các ngươi xem qua ta tư liệu nói. Hẳn là biết một ít ta ở trường học sự tình, bất quá Ninh Tố lúc này đây tính ra sai lầm. Thời gian thật chặt, Đoạn Hưng bọn họ hiểu biết kỳ thật không nhiều lắm. Bởi vì nàng ở trong trường học tư liệu cũng chỉ có một chút. Hơn nữa trọng điểm đều ở các khoa thành tích mặt trên. Còn lại chỉ là ít ỏi vài câu tính cách quái gở. Cùng đồng học ở chung không hòa hợp. Ai đánh nhau này đó. Cùng với chủ nhiệm lớp trong miệng cực độ thông minh cùng chán đời này vài giờ từ cao trung nhập. Học bắt đầu. Bởi vì trên mặt vết thương. Ta liền thâm chịu bạo lực học đường bối rối. Ninh Tố tự thuật trong trí nhớ nguyên chủ trải qua. Giọng nói của nàng tuy rằng vẫn là giống nhau bình tĩnh. Sở hữu nghe thấy nàng lời nói người sắc mặt đều ngưng trọng lên. Chủ đạo giả là Hà Kiều. Nhất trung giáo bá. Từ nhập học khởi. Ta trải qua quá bị khóa trái ở khu dạy học nội cùng khí giới thất thẳng đến bảo an tuần tra mới bị phát hiện, mùa đông bị từ đầu đến chân xối một chậu nước lạnh. Sốt cao viêm phổi ở bệnh viện nằm nửa tháng. Phiến bàn tay, lấy tàn thuốc năng, lãnh bạo lực cùng nhục mạ càng là hằng ngày, ta ở như vậy hoàn cảnh hạ sinh sống một năm. Mà người bị hại, còn không ngừng ta một cái, bạo lực học đường luôn luôn là xã hội nhiệt điểm. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới trước mặt thiếu nữ cũng sẽ tao ngộ này đó. Chính là, lấy ngươi năng lực, hẳn là sẽ không làm các nàng khi dễ lâu như vậy đi. Ở rất nhiều thời điểm, đầu óc so bất quá nắm tay. Thiếu nữ cười nhạo một tiếng. Huống chi ta phía trước không nghĩ trêu chọc các nàng. Tổng nói cho chính mình nhẫn nhẫn liền đi qua. Lại quên mất đại bộ phận người đều là được một tấc lại muốn tiến một thước loại hình, có lẽ người. Thiếu chút nữa chết một lần thật sự sẽ thay đổi rất nhiều. Từ tính cách nơi nơi sự, sở hữu không chân thật cảm đều ở kia va chạm chung biến mất. Cho nên ta lựa chọn làm ra một ít thay đổi. Tỉ như ta từng nghĩ tới mang theo bom tự chế đi trường học. lôi kéo những người đó đồng quy vu tận. Thỉnh không cần dùng như vậy ánh mắt nhìn ta. Ta từ bỏ như vậy tính toán. Rốt cuộc ta không thể vì các nàng đáp thượng ta chính mình cả đời. Càng không hy vọng làm nãi nãi thất vọng. Kia ngài yêu cầu là cái gì? Ta hy vọng các ngươi có thể tra một cha Hà Kiều phụ thân. Hết chương.